Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 1, mẫu thân, ta đi trước. Một vị thiếu niên đứng ở một chỗ truyền tống trận trung, phất tay hướng một vị mỹ phụ nhân cáo biệt. Thiếu niên anh tuấn phi phàm, khí chất xuất chúng, chính như mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, mà mỹ phụ nhân ăn mặc một kiện rộng thùng thình y phục thường, nhưng lại quần áo bất chỉnh. Chỉnh kiện quần áo chảy xuống, đem nàng kia, hùng vĩ đồ sộ đại nải lõa lồ bên ngoài, trắng nõn như tuyết da thịt dưới ánh mặt trời lập lòe lóa mắt quang mang, phụ nhân thực, mỹ, giống như một viên thục thấu trái cây, mỹ vị mà lại nhiều nước, mày liễu mắt hạnh anh đào miệng, ngực to eo nhỏ mật đào mông, hảo một cái mỹ diễm tuyệt luân mỹ phụ nhân, mỹ phụ đi hướng trước khẽ vuốt thiếu niên khuôn mặt. Dặn dò nói thiên nhi, lần này trong triều lão tổ suy tính ra, tại hạ giới, có một kiện về tổ long cơ duyên sắp xuất thế, tuy không biết vì sao bực này cơ duyên sẽ xuất hiện tại hạ giới bực này mang di chi, mà, nhưng nhất định phải bắt được tay, này đối với ngươi ngày sau trọng yếu phi thường, hết thảy ta đều an bài hảo, mau chút trở về. Tần Thiên bắt lấy mẫu thân tay nhỏ, một tay ôm mẫu thân eo nhỏ, đem mẫu thân kéo đến trong lòng ngực, cười nói, tối hôm qua mới đem ngươi uy no, như thế nào? Nghĩ đến một đoạn thời gian không thấy được ta, liền cảm thấy thực mất mát. Mỹ phụ không có kháng cự nhi tử vô lễ, đem kia đối thật lớn hào nhũ đè ép ở nhi tử ngực ta mới sẽ không, tưởng ngươi này tiểu oan gia đâu, ngươi không ở ta cũng hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Xử lý một chút trong triều sự vụ, ngươi đã đến rồi sau ta đều hưu, triều đã lâu, cả ngày ở trên giường cũng chưa xuống dưới quá, ở như vậy đi xuống những cái đó đại thần đều phải lấy chết tiếng dáng. Tần Thiên tay bắt đầu không thành thật lên, ở mỹ phụ trên người tác loạn. Tần Thiên hưởng thụ mẫu thân hoàn mỹ thân thể, nâng lên mẫu thân tinh xảo cằm, nói bọn họ phỏng chừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Thiên Ngân Đế Quốc Lạc Ngân Nữ Đế, kỳ thật là một cái cùng nhi tử loạn luân dâm phụ đi. Ha ha ha, phi, không e lệ, còn không phải ngươi này tiểu oan gia đem ta biến thành như vậy. Cung Tiêu Nguyệt Bạch chính mình nhi tử liếc mắt một cái, một phen vỗ rớt đang ở xoa chính mình mỹ mông móng vuốt, nhẹ nhàng đem nhi tử, đẩy ra, đem chảy xuống quần áo mặc tốt. Nói đừng đùa, mau chút khởi hành đi, còn không có chơi đủ liền đi hạ giới chơi đi, lấy thân phận của ngươi, hạ giới nữ nhân đều là ngươi ngoạn vật, nếu là nhìn trúng mấy cái thuận tiện mang về tới, làm thiếp, hầu, nữ gì đó, mẫu thân chính là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân, ta có được bực này mỹ nhân, mặt khác nữ tử kia còn có thể xem, thượng mắt. Bị nhi tử khen Cung Tiêu Nguyệt vẫn là thực vui vẻ. Che miệng cười khẽ miệng lưỡi trơn tru, ta tốt xấu là ngươi mẫu thân, đừng giống ngươi kia vô dụng phụ thân giống nhau, ta nhi tử như vậy ưu tú, bên người nữ nhân tự nhiên không thể thiếu, rốt cuộc nương, không có biện pháp công khai cùng ngươi ở bên nhau. Tần Thiên sờ sờ cái mũi, mẫu thân trong miệng cái kia vô dụng phụ thân, kỳ thật là đại ngàn đạo vực trường sinh thế gia. Tiên cổ Tần tộc gia chủ, được xưng cùng giai vô địch, nhân xưng Tần Hoàng, lực áp toàn bộ thời đại, làm một cái thời đại thiên. Kiêu đều thở không nổi khủng bố tồn tại, bởi vì nhiều năm trước một sự kiện, làm Tần Hoàng cùng Cung Tiêu Nguyệt lâm vào rùng mình, lẫn nhau chi gian cũng ít có liên hệ, ngẫu nhiên cũng liền từ Tần Thiên trong miệng hiểu biết một ít đối phương hiện trạng. Kia mẫu thân, ta đi rồi, ân, một đường cẩn thận, ta sẽ làm ảnh cơ đi theo ngươi, bảo hộ an toàn của ngươi. Tần Thiên nhìn một chút chính mình bóng dáng, cũng không nói thêm cái gì, cùng mẫu thân tới một cái thật dài lưỡi hôn sau. Bước vào truyền tống trận, hóa thành vừa đến quang, biến mất ở mỹ phụ trước mặt, Cung Tiêu Nguyệt gương mặt hồng nhuận, tay nhỏ vói vào váy nội một sờ. Lấy ra sau, nhìn dính đầy vệt nước tay ngọc, hơi hơi, thở dài thật là cái tiểu oan gia, liền biết khi dễ ta, nói xong trên mặt ý cười doanh doanh, kỳ thật bị nhi tử vuốt ve hơn nửa cuối cùng lưỡi hôn, Cung Tiêu Nguyệt đã sớm ước, chỉ là vẫn luôn ở nhẫn nại thôi, bằng không Tần Thiên phỏng chừng lại đi không được. Cung Tiêu Nguyệt tay ngọc vung lên, trên người thường phục nháy mắt thay đổi một kiện màu đỏ rực theo nhật nguyệt núi sông. Bách điểu triều phượng, uy nghiêm đế bào, đầu đội miệng quan, một cổ đế hoàng chi uy nhộn nhạo mở ra, giờ khắc này Cung Tiêu Nguyệt một lần nữa biến trở về cái kia, đế hoàng giận dữ, huyết lưu ngàn dặm, chúa tể hàng tỷ sinh linh lạc ngân nữ đế, thượng triều. Giống như phượng minh, truyền khắp toàn bộ thiên ngân đế quốc, một ít đại thần sau khi nghe được lão lệ tung hoành. Vội vàng chuẩn bị ngựa đi trước hoàng, cung, có đại thần đang ở cùng lão bà làm tình nghe thế một tiếng thượng triều trực tiếp rút điếu vô tình, đi trước hoàng cung, đã nhiều ngày Lạc Ngân nữ đế hưu triều, bất quá hỏi quốc sự, làm đến này đó đại thần mỗi ngày ai thanh oán giận nói, tấu chương ở nhà, đều xếp thành sơn, quốc không thể một ngày vô quân, cung Tiêu Nguyệt khen ngược. Trực tiếp bãi công không làm, một lòng ở trong cung cùng nhi tử bừa bãi luân, hầu hạ chính mình nhi tử, cái gì thiên ngân đế quốc, cái gì quốc gia đại sự, ở nàng nhi tử côn thịt trước mặt, đều không đủ, nói đến, hạ giới, thiên kiếm thánh địa, ở thiên kiếm thánh địa thật lớn quảng trường trung, cho nên thánh địa đệ tử thượng vạn người, toàn bộ đều tập kết tại đây. Ở quảng trường, trung ương, đó là thiên kiếm thánh địa trung tâm nhân vật, tông chủ cùng các đại trưởng lão, thậm chí một ít khí huyết suy bại lão tổ, đều phá quan mà ra, tĩnh chờ tại đây, môn hạ đệ tử có từng gặp qua bực này trường hợp, đều cảm thấy nghi hoặc, đây là muốn kiểu gì đại nhân vật mới xứng đôi này, dạng trận trượng, làm lão tổ đều xuất quan nghênh đón. Bọn họ thiên kiếm thánh địa ở thiên thương giới chính là nhất đứng đầu thế lực, liền tính thế lực khác lão tổ tiến đến, đều dùng, không bực này quy mô, thiên thương giới là này một chỗ hạ giới chi dân đối này một phương thế giới xưng hô, hạ giới không đơn giản chỉ có một, đương nhiên, đại ngàn đạo vực người gọi chung này đó tiểu thế giới vì hạ giới, Lưu Sư Huynh. Ngươi có biết chúng ta đây là chờ ai a? Này ta cũng không biết a, ta nhập thánh địa đã có trăm năm, còn chưa bao giờ gặp qua bực này trường hợp, theo ta thấy a, này định là một cái đại nhân vật. Vô Nghĩa mọi người trắng liếc mắt một cái người nói chuyện, đúng lúc này nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần lão tổ đột nhiên mở to mắt, thấp giọng nói, tới. Lời nói vừa ra. Vừa đến bảy màu cột sáng oanh kích mà xuống, thật lớn lực đánh vào, làm chung quanh đệ tử đều suýt nửa té ngã, có chút tu vi thấp giả, đều đã là không đứng được, thiên kiếm thánh địa thánh chủ thấy vậy, mày nhăn lại, trên người linh lực bùng nổ, đem sở hữu ngã trên mặt đất đệ tử nâng dậy, quát lớn nói, đều cho ta trạm hảo, như vậy còn thể thống gì? Cột sáng tan đi. Ở thiên kiếm thánh địa trên quảng trường xuất hiện một vị bạch y thiếu niên bạch y ào ào, đón gió, phấp phới, loạn hoa bay qua, phiến diệp không dính thân. Hắn mi thượng khinh sầu, giữa môi cười nhạt, tươi cười ý vị khó hiểu, thiên a. Trên đời thế nhưng sẽ có như vậy tuấn lãng công tử. Có một ít nữ đệ tử ở nhìn đến tầng thiên một sát, vậy hoàn toàn luân hãm. Quá soái, soái ta chân đều khép không được, ta chưa bao giờ gặp qua như vậy soái khí công tử, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đây là chuyên môn dùng để hình dung công tử đi. Tần Thiên xuất hiện, làm thiên kiếm thánh địa nữ đệ tử đều điên rồi, cùng Tần Thiên so sánh với, các nàng nháy mắt cảm thấy thiên kiếm, thánh địa nội sư huynh sư đệ đều là một ít cái gì tôm như cá thúi a. Cái này làm cho những cái đó nam đệ tử xem cầm đều rớt trên mặt đất, ngày thường cao lãnh vô cùng sư tỷ sư muội, hiện giờ lại như là câu lan kỹ nữ, ở một cái xa lạ nam tử trước mặt ổng ẹo tạo dáng, tự tiếng chẩm tịch. Thiên kiếm thánh địa một vị lão tổ đi đến Tần Thiên trước mặt, hành lễ, lớn tiếng nói cung nghênh công tử đại giá ta thiên, kiếm thánh bà, ta thiên kiếm thánh địa cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút ầm ĩ đệ tử, nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, vị này lão tổ bọn họ rất nhiều người, cũng chưa gặp qua, nhưng bọn hắn lại ở thánh địa cung phụng điện gặp qua vị này lão tổ bức họa, là thiên kiếm thánh địa nhất cổ xưa, bối phận tối cao lão tổ. Cái này làm cho thánh địa đệ tử lại một lần đổi mới đối Tần Thiên thân phận suy đoán. Bọn họ thánh địa nhất cổ xưa lão tổ đều, muốn không lưng cúi đầu, hành lễ, càng đừng nói bọn họ, Tần Thiên nhìn trước mắt lão giả liếc mắt một cái, nói, ngươi khí huyết khô kiệt, nếu là thành thành thật thật nằm ở trong quan tài, một chút còn có thể sống cái mấy tháng, hiện tại mạnh mẽ xuất quan, cũng liền mấy ngày nhưng quát sống, đáng giá. Thiên kiếm lão tổ cúi đầu. Không dám nhìn Tần Thiên mặt, nói có thể tự mình nghênh đón công tử, thiếu sống mấy ngày không tính, cái gì, vỗ mông ngựa rất không tồi. Tần Thiên cười như không cười nói, nhưng thiên kiếm lão tổ lại nóng nảy, công tử, tiểu lão nhân ta mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ, cũng không bất luận cái gì lưu cần chụp, mã chi ý a. Hảo, ta lại không phải cái gì ăn người ác quỷ. Không cần như thế, cái này liền ban thưởng cho ngươi. Tần Thiên lấy ra một viên kim sắc đan dược, ném cho thiên kiếm lão tổ. Thiên kiếm lão tổ tiếp nhận sau, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn trong tay kim sắc đan dược, lấy hắn lịch duyệt, thế nhưng không quen biết đây là loại nào đan dược. Đây là Long Nguyên đan, ngươi ăn xong có thể làm ngươi đột phá đến hóa hồn cảnh, đủ có thể làm ngươi ở sống một đời. Đây là đại ngàn đạo vực luyện chế đan dược, giống hạ giới loại này mang di nơi, tự nhiên là nhận không ra, Thiên Kiếm lão tổ, nghe được có thể cho hắn đột phá đến hóa hồn cảnh, hắn cặp kia vẫn đục hai mắt đều lòe ra quang mang, đôi tay run rẩy phủng, trong tay đang dược, tiểu lão nhân cảm tạ công tử nói liền phải quỳ xuống, nhưng bị Tần Thiên duỗi tay đỡ lấy. Ngươi một phen tuổi, tại như vậy nhiều đồ tử đồ tôn trước mặt, này đại lễ vẫn là miễn, tốt, tốt. Thiên Kiếm lão tổ phi thường cảm kích nhìn Tần Thiên, Thiên Kiếm thánh địa đệ tử cách đến khá xa, không có thể nghe được Tần Thiên cùng Thiên Kiếm lão tổ chi gian đối thoại, nhưng bọn hắn xem, đến bọn họ thánh địa nhất cổ xưa, nhất cường đại lão tổ, ở đối vị công tử này không ngừng ở cúi đầu không lưng. Mặt sau, thậm chí thiếu chút nữa quỳ xuống, trường hợp như vậy, làm này đó đệ tử rất là khiếp sợ, trong lòng đối Tần Thiên thân phận đã cảm giác, đến sợ hãi, công tử, ta Thiên Kiếm thánh địa toàn thể đệ tử tổng cộng 17.231 người, toàn thể hoan nghênh công tử, lúc này vẫn luôn ở phía sau đợi mệnh thánh chủ, về phía trước nói, 17.231 người. Khi như thế nào ở đây chỉ có 17.230 người, Tần Thiên tùy ý nói một câu. Thiên Kiếm thánh chủ thân hình một trận, trên mặt đã có hoảng loạn chi sắc, ở một bên Thiên Kiếm lão tổ cũng đồng dạng sắc mặt khó, xem, bọn họ ở nhận được thượng giới thông tri thời điểm, đã trước tiên vài thiên phân phó đi xuống, các đệ tử toàn bộ muốn, ở đây đợi mệnh, hiện giờ thế nhưng còn khuyết thiếu một người, Thiên Kiếm lão tổ thần thức tản ra, một hồi lâu mới đưa ở đây đệ tử số lượng thăm thanh. Kết quả chính như Tần Thiên theo như lời, xác thật chỉ có 17.230 người, thiếu một người, không sao, trước mang ta đi hành cung đi, ta có chút mệt mỏi, là, công tử xin theo ta tới, Thiên Kiếm thánh chủ cùng lão tổ vội vàng mang theo Tần ngày trước hướng Thiên Kiếm thánh địa nhất xa hoa, nhất thoải mái hành cung, xem, Tần Thiên biến mất bóng dáng, Thiên Kiếm thánh chủ cùng lão tổ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên Kiếm lão tổ không ở giống đối mặt Tần Thiên thời như vậy hèn mọn, hắn thẳng thắn eo, ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Kiếm thánh chủ, hỏi, đây là có chuyện gì? Vì sao sẽ thiếu một người? Thiên Kiếm thánh chủ xoa xoa mồ hôi trên trán ta. Ta cũng không biết a, ta rõ ràng đã phân phó hảo, hừ, còn hảo công tử không có trách tội, nếu là công tử trách tội xuống dưới, chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm thánh địa đều phải bị mạt. Sát, không có lần sau, ta đi bế quan, nhớ kỹ, liền tính công tử cho ngươi đi chết, ngươi cũng muốn cho ta nếu không do dự, chết ở công tử trước mặt. Biết không? Là... Ta đã biết, Thiên Kiếm thánh chủ vội vàng đáp, chờ tất cả mọi người đi rồi sau, Thiên Kiếm thánh chủ trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Gọi vào người tới. Cho ta đi ra, ta muốn nhìn rốt cuộc là ai không có tới. Tần Thiên ngồi ở một trương gia thú trên ghế nằm, ngón tay nhẹ gõ tay vịn, ra tới Tần Thiên nhìn thoáng qua chính mình bóng dáng, thực mau bóng dáng phát ra một trận dao động, từ bóng dáng của hắn chi, trung chui ra một người, là một người nữ nhân. Tuổi ước chừng hơn 20, thân xuyên một thân màu đen gần người áo da, có chút địa phương vẫn là hắc, ti chạm rỗng, dáng người hỏa bạo gợi cảm. Ở hơn nửa quần áo nịt phát họa, hỏa bạo dáng người bị phát họa rành mạch, tuy không kịp mẫu thân cung Tiêu Nguyệt như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại cũng là mị hoặc vô song, nho nhỏ mặt trái xoan, xứng với tinh xảo, ngũ quan, một đầu màu lục đậm tóc ngắn, làm nàng nhiều vài phần mị hoặc, thuộc hạ Ảnh Cơ, gặp qua thí chủ. Ta cùng mẫu thân sự, ngươi đều biết. Tần Thiên lộ ra một tia khó có thể nắm lấy ý cười. Chậm rãi hỏi, thỉnh thiếu chủ yên tâm, Ảnh Cơ là nữ đế từ nhỏ bồi dưỡng, đối nữ đế cùng thiếu chủ tuyệt không bất luận cái gì nhị tâm. Mẫu thân cư nhiên làm ngươi xem, kia nàng tự nhiên là tín nhiệm ngươi, ngươi nói xem, mẫu thân nàng có phải hay không thực tao. Tần Thiên lộ ra một tia cười xấu xa, nhìn Ảnh Cơ, này. Ảnh Cơ không dám vọng thêm bình luận nữ đế. Ảnh Cơ không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên sẽ hỏi cái này loại vấn đề, cái này làm cho nàng hồi tưởng khởi mấy ngày nay xem sống Đông Cung, nguyên bản, trong lòng nàng vô cùng uy nghiêm nữ đế, thế nhưng sẽ cùng chính mình nhi tử hành kia loạn luân việc, ngươi không phải nói, ngươi thực nghe lời sao? Ta hiện tại khiến cho ngươi trả lời vấn đề này, Ảnh Cơ trong đầu hiện lên cung Tiêu Nguyệt cưỡi ở Tần Thiên trên người. Không ngừng vặn vẹo mông, kêu ba ba ta hảo sản, ba ba dương vật muốn thao chết nữ nhi, loại này dâm ngôn quế ngữ, còn có kia dâm đảng biểu tình, thấy thế nào đều là một cái, tao hóa, không có một chút nữ đế bộ dáng, tao. Ảnh Cơ do dự một lát, vẫn là nói ra, nàng từ nhỏ bị Thiên Ngân đế quốc nhận nuôi, sau lại bị Lạc Ngân nữ đế nhìn trúng cũng tăng thêm bồi dưỡng, nàng không ngốc. Ở nữ đế, không có gạt nàng cùng Tần Bầu Trời giường khi, Ảnh Cơ liền biết, nàng đã không đến tuyển, đã cơ, làm nàng trở thành chính mình trợ lực, có việc Ảnh Cơ làm, không có chuyện gì Ảnh Cơ, như nếu là Tần Thiên không thu Ảnh Cơ, kia, nàng biết cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Thiên bí mật, có thể tồn tại đó là không có khả năng, thiếu chủ, ta tới hầu hạ ngươi đi. Ảnh Cơ tự hồ đã nhận mệnh, nàng đem trên người bó sát người áo da cởi ra, trần trụi thân mình quỳ gối Tần Thiên hai chân chi gian. Nàng cẩn thận cởi ra Tần Thiên quần, đôi tay nhẹ phẩy Tần Thiên, cung thịt, Ảnh Cơ dáng người phi thường hỏa bạo, mảnh khảnh vòng eo, lại có dài rộng cái mông, loại này dáng người chơi sau nhập, nhất định thực sản. Tần Thiên dò ra một bàn tay, bắt được Ảnh Cơ một con vú, năm ngón tay niết xoa, cảm thụ được nó sở mang, tới co giãn, Ảnh Cơ tự hồ là chuyên môn trải qua phương diện này huấn luyện. Nàng khẩu kỹ phi thường hảo, một đôi mềm nhẵn ngón tay ở, cung thịt thượng hoạt động. Phối hợp đầu lưỡi liếm láp quy đầu, loại cảm giác này quả thực là làm người dục tiên dục tử, ngón tay loát động sớm đã trướng đại côn thịt, Ảnh Cơ giật mình nhìn gần ngay trước mắt Kình Thiên trụ, này vẫn là, nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi quan sát Tần Thiên côn thịt, Tần Thiên côn thịt nhan sắc cũng không hắc. Ngược lại có bạch, đỏ bừng trong suốt cảm, dường như như ngọc điêu giống nhau, phi thường ngạnh thả phi thường đại, đây là cùng nữ đế giao hợp côn thịt sao? Nhìn trước mắt hùng vĩ thả mỹ quan côn thịt, Ảnh Cơ tự hồ có thể lý giải vì cái gì đường đường tiên triều nữ đế sẽ bị thao thành một cái dâm phụ bộ dáng. Nàng đỡ côn thịt, mở ra cái miệng nhỏ, đầu lưỡi lóc ở côn thịt phía dưới, chậm rãi đem côn thịt hàm tiến trong miệng, một khai thủy còn có chút không quá thích ứng, nhưng chậm rãi nắm giữ tiết tấu, Ảnh Cơ thực mau phải tâm ứng, tay phun ra nuốt vào nổi lên Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên hai mắt khiếp lại, một bên đùa bỡn Ảnh Cơ vú, một bên hưởng thụ này Ảnh Cơ miệng lưỡi phục vụ. Hắn khai thủy tự hỏi lên, kỳ thật hắn là một người người xuyên việt, cũng có thể nói là mang theo ký ức đầu thai chuyển thế. Hắn ở cung Tiêu Nguyệt trong bụng thời điểm liền có chính mình ý thức, ngay từ đầu hắn cho rằng chính mình là xuyên qua thành vai chính, nhưng hiện thực lại không giống hắn tưởng tượng như vậy, hắn kỳ thật là một cái vai ác. Bất quá cùng mặt khác người xuyên việt bất đồng chính là, hắn không riêng chỉ là vai ác, lại còn có biết chính mình là vì xuyên qua. Hắn kiếp trước ở địa cầu là một cái tam vô thanh niên, không cha không mẹ không có tiền, dựa vào đưa người phục vụ về điểm này không quan trọng công, tư nuôi sống chính mình, mỗi ngày quá đều là chết lặng sinh hoạt, thẳng đến có một ngày, ở cảnh trong mơ, có một đạo thanh âm tuân, hỏi hắn, hay không muốn thay đổi chính mình vận mệnh, ở Tần Thiên đồng ý sau. Hắn liền xuyên qua đến cung Tiêu Nguyệt trong bụng, bị nàng 10 tháng hoài thai sinh xuống dưới, sau lại, ở hắn 10 tuổi thời điểm, trong đầu liền có một đoạn ký ức, báo cho hắn vì sao sẽ vượt qua muốn làm cái gì, xem qua võng văn đều biết, mặc kệ cái gì vai chính tới rồi cuối cùng không phải cùng thiên đấu, chính là cùng thiên đạo đấu, hảo, giống không làm thịt cái thiên đạo gì đó đều ngượng ngùng kết cục. Này đó vai chính tại đây phiến thế giới tùy ý làm bậy, đoạt lấy thế giới tài nguyên, bá chiếm này phiến thế giới nữ nhân, động bất động còn muốn tiêu diệt tộc đồ tông, đến cuối cùng khống chế này phiến thế giới, trở thành tân chúa tể, này đó ngoại lai xâm lấn vai chính có thể nói là thế giới u ác tính, mà hắn chính là thế giới ý thức lấy tới nhằm vào vai chính. Thủ đoạn, dùng người xuyên việt xử lý người xuyên việt, tương đối thế giới ý thức cho hắn một cái phi thường yêu thương hắn gia đình, khủng bố bối cảnh, cùng soái khí bề ngoài, chấn thước cổ kim thiên phú, cho nên hết thảy thế giới ý chí đều cấp tốt nhất, có được này đó Tần Thiên chỉ cần làm một kiện, sự, săn giết những cái đó xuyên qua mà đến vai chính. Kỳ thật thế giới ý chí cho nó một hệ thống. Bất quá này hệ thống cũng không sẽ giống mặt khác võng văn như vậy, tuyên bố nhậm, vụ, có chính mình ý thức chờ. Cái này hệ thống rất đơn giản, công năng thực chỉ một, chính là có thể phát hiện vai chính tồn tại, cũng cấp cho Tần Thiên một ít nhắc nhở cùng khen thưởng. Tuy rằng không biết vì sao, thế giới ý chí muốn thanh trừ này đó ô ác tính, nhưng lại vô pháp cự tuyệt này đó vai chính. Vai chính nhóm dựa vào kia cái gọi là vai chính quan hoàng không ngừng hấp thu này phiến thế giới khí vận, làm cho bọn họ kỳ ngộ không ngừng, nhanh chóng phát triển, như vậy dẫn tới Tần Thiên vô pháp trực tiếp động thủ tể rớt này đó vai chính, bởi vì bọn họ trên người có thế giới khí vận, thật, muốn động thủ sát vai chính hơn phân nửa sẽ bởi vì các loại nhân tố dẫn tới vai chính cuối cùng chạy trốn. Liền tính cường sát, tại thế giới khí vận, phản vệ hạ, hắn cũng liền phế đi, mà hắn sẽ đến hạ giới. trừ bỏ tổ long truyền thừa ngoại, cũng là hệ thống nhắc nhở này một giới sẽ có vai chính ra đời. Liền ở Tần Thiên ở sửa sang lại suy nghĩ thời điểm, thình lình xảy ra một chỉnh khoái cảm đánh gãy hắn, bị ảnh cơ dùng khẩu phục, hầu lâu như vậy, hắn nhẫn nại cũng mau đến cực hạn. Ảnh cơ đôi tay đỡ Tần Thiên đùi. Không ngừng ở Tần Thiên vượt gian ngẩng đầu cúi đầu, dùng nàng kia mềm ấm ẩm ướt, cái miệng nhỏ cất chứa thật lớn côn thịt, phân bố nước miếng đã đem nàng trước ngực ướt nhẹp, cảm nhận được trong miệng côn thịt nhảy lên cùng trướng đại, ảnh cơ biết thiếu chủ là muốn bắn. Nàng đôi tay ôm Tần Thiên, sau eo, đem nguyên cây côn thịt nuốt vào yết hầu, sau đó nhanh chóng phun ra nuốt vào lên. Nhiều lần đều là thâm hầu, ở ảnh cơ cao siêu khẩu kỹ hạ, Tần Thiên bên hông tê rần, liền đem từng luồng áp súc tinh hoa bắn vào ảnh cơ, trong miệng, bởi vì là ở thâm hầu trung bắn tinh, đem ảnh cơ sặc một chút, không thể không phun ra côn thịt ho khan lên, còn không có, đình chỉ bắn tinh côn thịt liền đem còn thừa tinh dịch bắn ở ảnh cơ trên mặt, ảnh cơ ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Kỳ trương vũ mị trên mặt còn có ngực thượng treo đầy màu trắng ngà tinh dịch, này phúc, hình ảnh miễn bàn có bao nhiêu dâm mỹ, thiếu chủ thực xin lỗi, ảnh cơ không có thể nuốt vào ảnh cơ quỳ trên mặt đất, đem đầu quỳ rạp trên mặt đất, thành khẩn xin lỗi, Tần Thiên dẫm trụ ảnh cơ đầu, trên mặt đất đè đè, hơi nghiêm khắc nói không có lần sau, lúc này đây liền. Buông tha ngươi, đêm này đó cho ta rửa sạch sạch sẽ, đa tạ thiếu chủ ảnh cơ cảm tạ sau, tựa như một cái chó cái giống nhau. Dẫu phì mông, quỳ rạp trên mặt đất liếm tích, rơi trên mặt đất tinh dịch, Tần Thiên phi thường vừa lòng ảnh cơ giác ngộ, hắn đại mã kim đao ngồi, triệu ảnh cơ ngoắc ngón tay đi lên, chính mình động, cốt ảnh cơ đứng dậy, khóa ngồi ở Tần Thiên trên người. Một tay đỡ Tần Thiên côn thịt, một tay đem, chính mình mật huyệt tách ra, ảnh cơ mật huyệt âm mao tu bổ phi thường chỉnh tề, đem bên ngoài môi âm hộ tách ra, nội đó là phấn nộn nhục huyệt, nhan, sắc thực phấn nộn. Huyệt khẩu cũng phi thường nhắm chặt, xem ra ảnh cơ vẫn là cái non, nghĩ đến cũng là, có thể bị mẫu thân nhìn trúng lưu tại hắn bên người, ảnh cơ ở các phương diện đều là nhất ưu tú. Không đơn thuần chỉ là, riêng là thực lực cùng thiên phú, còn muốn ở bảo trì tấm thân xử nữ dưới tình huống, học tập đại lượng tính ái kỹ xảo, ảnh cơ đem côn thịt đỉnh ở chính mình huyệt khẩu thượng, nhẹ nhàng vặn vẹo phì mông, làm quy đầu ở nàng mật huyệt thượng ma, sát, thiếu chủ. Ngài có thể ban thưởng ta ngươi côn thịt sao? Ảnh cơ sẽ hầu hạ hảo thiếu chủ. Ta hết thảy đều là sẽ, trở thành ngươi sở hữu vật, cầu thiếu chủ đồng ý dùng ngài côn thịt cướp đi ta lần đầu tiên, làm thiếu chủ côn thịt lớn cắm vào, ta dâm huyệt đi. Ảnh cơ đã hoàn toàn buông ra, đem nàng sở học phát huy tới rồi cực hạn, Tần Thiên đôi tay nhéo ảnh cơ phì mông, cười nói ngươi vẫn là cái hảo bảo bối, về sau ngươi liền ngoan ngoãn đợi ta, bên người đi. Đa tạ thiếu chủ. A, thiếu chủ côn thịt thật lớn, đỉnh nơi nơi nữ màn ảnh cơ thân mình chậm rãi trầm xuống, bởi vì Tần Thiên côn thịt quá lớn, ảnh cơ có chút không khỏe run rẩy, ảnh cơ ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt xuân thủy kích động, kia trương động lòng người mị hoặc mặt đẹp, tản ra vô cùng vô tận, tình dục, thiếu chủ, thỉnh ngươi thân thủ cướp đi ảnh cơ nhất quý giá màn trinh đi. Tần Thiên liếm liếm môi, này ảnh cơ thật đúng là một cái vưu vật. Ở hầu hạ nam nhân phương diện này xác thật thực không tồi, Tần Thiên đôi tay đè lại ảnh cơ eo, cũng không có chút nào thương hại, eo dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu, hắn biết rõ cảm, đã chịu đâm thủng thứ gì, a. Ảnh cơ kêu thảm thiết một tiếng, đem vùi đầu ở Tần Thiên trên vai, thân mình hơi hơi run rẩy. Tự hồ là, ở chịu đựng đau đớn, Tần Thiên ôm ảnh cơ, làm nàng thích ứng một chút trong cơ thể nhiều ra kia một cây dị vật, một chút. Ảnh cơ đôi tay đỡ Tần Thiên bả vai, hai chân tách ra ngồi xổm ghế trên, bắt đầu đong đưa nàng phì, mông, đem đã nhiễm huyết côn thịt lại một lần bao vây ở trong cơ thể, thiếu chủ, ngươi có thể hôn ta sao? Ảnh cơ ngẩng đầu, nước mắt đã tràn mi mà ra. Ảnh cơ không phải ứng vì phá thân, đau đớn mà rớt nước mắt, nàng dù sao cũng là một người cường giả, điểm này đau không đáng kể chút nào, nàng là ở vì nàng mê mang chưa, tới cảm thấy sợ hãi. Nàng cùng Tần Thiên chi gian thân phận quá mức treo giải thưởng, nếu là ngày đó Tần Thiên đem nàng cấp chơi chán rồi, như vậy nàng chỉ là chết, này một cái lộ, từ đây nàng khả năng sẽ biến thành một cái tiết dục công cụ. Dùng xong liền vứt bỏ cái loại này, Tần Thiên nhéo nàng cầm, duỗi đầu khắc ở nàng trên môi, ảnh cơ cũng phi thường kịch liệt đáp lại, một, biên đỉnh động eo nuốt ra côn thịt, một bên ôm Tần Thiên cổ hôn môi, hai người đầu lưỡi ở đối phương khoang miệng trung truyền miên dây dưa. Cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt, Tần Thiên lưu luyến không rời buông lỏng ra ảnh cơ đầu lưỡi. đem nàng ôm vào trong ngực nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không phản bội ta, ngươi cả đời này đều sẽ là ta chuyên chúc bên người hộ vệ, đa tạ thiếu chủ, hy vọng thiếu chủ ngày sau không cần vứt bỏ ta được đến Tần Thiên hứa hẹn. Ảnh Cơ tâm tình cũng hảo, một chút, vậy xem biểu hiện của ngươi. Tần Thiên cười hắc hắc, đôi tay nâng Ảnh Cơ phì mông, đem nàng ôm tới rồi giường. Thượng, bang, Tần Thiên dùng sức chụp một chút Ảnh Cơ đại mông, khiến cho từng trận mông lãng đem ngươi đại mông nhét lên tới. Ảnh Cơ phong tình vạn chủng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, ngoan ngoãn ghé vào trên giường đem nàng phì mông cao cao chu lên. Tần Thiên đôi tay bắt lấy phì mông, đem hai bên mông thịt tách ra, dùng côn thịt đứng vững ướt át nhục huyệt cắm xuống mà nhập. A, thiếu chủ côn thịt quá thoải mái, bị như vậy côn thịt hạnh sủng, là Ảnh Cơ nhất hạnh phúc sự, thiếu chủ. Quá dùng sức, quá kịch liệt, Ảnh Cơ. Sắp điên rồi, lại. Có cao trào, hai người ở trên giường giao hợp hồi lâu, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm mới hoàn toàn kết thúc chiến đấu. Tần Thiên thở phì phò, đem côn thịt từ Ảnh Cơ lỗ đít rút ra tới, không có côn thịt tắc nghẽn. Ảnh Cơ thí, mắt liền tưởng khai áp đập chứa nước, từng luồng trắng sữa tinh dịch theo lỗ đít mấp máy chảy ra, đang xem trên giường Ảnh Cơ đã bị làm hư thoát, trên người một mảnh hỗn độn, ướt rối tinh rối mù mật huyệt, khép kín không thượng lỗ đít, không phải không có ở kể rõ trận này chiến đấu thảm thiết. Tần Thiên trang một ngày một đêm, cũng có chút mệt mỏi. Hắn vặn vẹo eo, thở dài nói, xem ra trở về muốn học một môn, song tu bí pháp, bằng không có điểm đỉnh không được a. Tần Thiên mặc kệ ở như thế nào cường đại, hắn rốt cuộc mới 16 tuổi, mặc kệ là mẫu thân Tiêu Cung Nguyệt, vẫn là Ảnh Cơ đều phải so, hắn đại, đối với loại này đại tỷ tỷ, Cơ Khác thiếu phụ nhị ba cái hắn còn có thể ứng phó đến tới, nếu là tương lai nhiều lên. Hắn thật đúng là sợ chính mình sẽ tinh tẩn nhân vong, hắn đem Ảnh Cơ bế lên, hai người cùng nhau phao tắm rửa, đem trên người vết bẩn rửa sạch sẽ, đương nhiên lấy bọn họ, tu vi kỳ thật có thể không cần tắm rửa, là có thể rửa sạch rớt trên người vết bẩn, nhưng Tần Thiên chính là hưởng thụ loại này uyên ương tắm, thiếu chủ, có thể nào làm ngươi cho ta tắm kỳ, để cho ta tới hầu hạ ngươi đi. Ảnh Cơ ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực tưởng đứng lên. Tới hầu hạ Tần Thiên tắm gội, nhưng nàng phát hiện chính mình toàn thân mềm như bông, một chút sức lực đều không có, ngoan ngoãn ngồi xong, ta tới là được. Tần Thiên ôm Ảnh Cơ cầm khăn lông liền ở nàng gợi cảm thân thể thượng lau rửa, Ảnh Cơ ngoan ngoãn ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực, dựa lưng vào Tần Thiên ngực, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, khuôn mặt nhỏ, ửng đỏ. Nàng có thể cảm thụ được đến Tần Thiên đối nàng quan tâm, nàng trước kia gặp qua những người đó là như thế nào đối đãi chính mình nô lệ cùng thị nữ, chính mình chơi xong rồi liền đi, chơi nị, liền ném cho cấp dưới, ở luân gian trung chết đi, có thậm chí còn sẽ ném cho chính mình dưỡng sủng vật, làm thị nữ cùng cầm thú, giao hợp, tới tìm việc vui. Tần Thiên không giống nhau. Tuy rằng ở trên giường bá đạo, nhưng cũng sẽ làm Ảnh Cơ cảm nhận được sảng cùng khoái cảm, xong việc thế nhưng còn, sẽ quan tâm nàng, giúp nàng tắm rửa, cái này làm cho Ảnh Cơ an tâm đồng thời, trong lòng cũng ấm áp. Tần Thiên ôm Ảnh Cơ đi ra phòng tắm, hai người đều không có mặc quần áo, đi vào mép giường, Tần Thiên ở nhẫn trữ vật, thượng một mạc, liền thay một bộ sạch sẽ chăn. Nằm ở trên giường đem trần trụi Ảnh Cơ ôm vào trong ngực, tiêu hao lớn như vậy, ngủ một hồi đi. Tần Thiên nói, ân. Ảnh Cơ đôi tay ôm lấy Tần Thiên, hai cụ trần trụi thân thể kề sát ở bên nhau, nàng đem đầu gối lên Tần Thiên, ngực thượng liền chậm rãi đi ngủ. Tần Thiên bất đắc dĩ cười, Ảnh Cơ tựa hồ thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, ôm Ảnh Cơ kia mềm mại thân thể. Hắn cũng tiến vào giấc ngủ, kỳ thật mặc kệ là Ảnh Cơ vẫn là Tần Thiên đều phải biện pháp thanh trừ xong việc mỏi mệt, cũng không cần ngủ, nhưng bọn hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này.